621, lần này không giết ngươi. Thu Ý Nùng sắc mặt trắng bệnh, một đôi mỹ lệ mắt to gắt gao nhìn xem Lâm Phong, bên trong có hơi nước đang tràn ngập, thanh tịnh không tì vết. Một cỗ thật sâu bi thương theo nàng trong đôi mắt tuôn ra, đâm thẳng Lâm Phong hai mắt đau nhức, trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào qua đối mặt. Bất quá, Lâm Phong cũng biết hắn không thể lùi bước. Không phải vậy lời nói, chờ một lúc sau, Thu Ý Nùng chôn giấu tại tâm cảm tình càng ngày càng mãnh liệt, giống như núi lửa phun ra lúc đến đợi, liền thật không có cách nào lại đi cứu vãn. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, lạnh lùng đối mặt. Không biết qua bao lâu, Thu Ý Nùng trống giống trong đại não lại xuất hiện tư duy, trắng bệnh trên mặt cũng hiện ra từng tia đỏ ửng. Bất quá, những này đỏ ửng hiển nhiên không phải là bởi vì ngượng ngùng mới xuất hiện, mà chính là bởi vì nàng cảm giác mình nhận vũ nhục, bởi vì sinh khí tức giận và phẫn nộ mà dẫn đến Lâm Phong. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thu Ý Nùng trên mặt tựa như là khoác lên một tầng sương lạnh, ngàn năm không thay đổi, băng lãnh dọa người. Ngươi đã có bạn gái, ngươi nói với ta loại lời này là có ý gì? Nàng dày đặc nói ra. Thật có lỗi, ta mới vừa nói chút không nên nói, ta xin lỗi ngươi. Lâm Phong nhìn qua mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Thu Ý Nùng, trong lòng không biết vì sao run rẩy một chút, phảng phất chính mình vừa rồi làm một kiện rất ngu xuẩn sự tình. Hướng ta nói xin lỗi ha ha, ta có tư cách kia sao? Thu Ý Nùng cười lạnh nói, ngươi là ai? Ngươi là Tuyết Liên tổ trưởng NG tín nhiệm nhất người, tức thì bị Phong cục trưởng xem trọng người, thực lực cường đại, tinh thông mấy chục loại năng lực, tiền đồ vô lượng, địa vị tại phía xa chúng ta loại này phổ thông dị năng giả phía trên. Ta sao lại dám tiếp nhận ngươi nói xin lỗi? Thu Ý Nùng Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra. Im ngay, về sau không cho phép lại gọi tên ta. Thu Ý Nùng nghiêm nghị nói nói, ngươi là thiên chi kiêu tử, mà ta vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường nhất dị năng giả, cùng ngươi căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nhân vật. Bất quá, mời ngươi nhớ kỹ, ta Thu Ý Nùng cũng là có tôn nghiêm. Nói xong câu đó, Thu Ý Nùng xoát một chút xoay người, hướng phía nha an bên ngoài chạy tới. Thật xin lỗi. Lâm Phong nhìn qua Thu Ý Nùng chạy như bay thân ảnh, trong lòng yên lặng nói ra. Hắn không có phát hiện là, ở Thu Ý Nùng quay người chạy ra nha ăn trong tích tắc, hai giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt trượt xuống mà đến, rơi xuống đất lập tức, trong nhà ăn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Phong yên lặng ngồi xuống, nhìn trước mắt phong phú thức ăn, lại là không có bất kỳ cái gì khẩu vị. Hắn hiện trong lòng rất hỗn loạn. Bình tĩnh mà xem xét, Thu Ý Nùng là một cái rất không tệ nữ hài tử. Vô luận là dáng người tướng mạo vẫn là tính khí tính cách, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng làm sao, Lâm Phong đã có được Tô Huyền, đồng thời bên người còn quân Khương Mộ Tuyết, Tuyết Liên, Phương Du các loại cực lớn mỹ nữ, căn bản cũng không nghĩ lại đi treo chọc hắn nữ hài tử. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể đủ khai thác phương thức như vậy, để Thu Ý Nùng biết được chính mình tâm tư. Có lẽ, đây đối với Thu Ý Nùng tới nói là một cái tuyệt đại đả kích, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Hắn cho rằng dạng này đối với hai người đều có chỗ tốt. Lâm Phong tay trái nắm lên một cái không công mềm mại bánh bao lớn, tay phải cầm lấy đũa qua kẹp trên mặt bàn thịt gà. Đây là hắn bình thường thích ăn nhất thức ăn. Nhưng là, hôm nay lại có chút vị cùng tức sáp, ăn không biết vị. Mẹ Lâm Phong trong lòng lo lắng, nhịn không được bạo một cái nói tụ, đem đũa cùng màn thầu vư tờ trên bàn mặt. Xoẹt cung lúc đó. Một đạo cơ hồ bé không thể nghe tiếng vang ở đũa rơi trên bàn âm thanh che dầu dưới, nhanh chóng bắn về phía Lâm Phong cái hót. Đó là một đạo thủy tiễn, ở buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra rét lạnh quan mang, sắc cơ vô hạn một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở nha an pha lê đằng sau, lại là này Lưu Sách. Hắn vừa rồi tận mắt thấy Thu Ý Nùng khóc theo trong nhà an chạy đến, lập tức liền để hắn một trái tim đều bể nát. Đây chính là hắn nữ thần A. Bây giờ lại có người dám để cho nàng khóc ròng ròng, tuyệt đối không thể tha thứ cho dù là người kia đồng dạng là 11 ván cục thành viên, giết hắn rất có thể sẽ tạo thành lớn nhất hậu quả đáng sợ bị phế trừ năng lực khu trục đến 11 ván cục, Lưu Sách Dĩ Lì Nguyên nhịn không được xuất thủ. Làm Thu Ý Nùng, hắn có thể liều lĩnh chết đi đáng chết cầu tạp chủng cũng dám làm khóc ta nữ thần. Lưu Sách nhìn lấy chính mình sắc bén thủy tiễn cấp tốc tới gần Lâm Phong cái hót, trong lòng điên cuồng kêu to lên. Hắn đối với mình thủy tiễn có cường đại tự tin, liền ngay cả 10cm sau thép tấm đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng, huống chi là người này mềm mại yếu ớt cái hót trong thoáng chốc. Lưu Sách tựa hồ nhìn thấy Lâm Phong cái hót bị hắn thủy tiễn đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng đáng sợ, nhưng là, dạng này sự tình thực biết phát sinh sao? Đây là bỗng nhiên, Lưu Sách trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, hắn kích phát ra qua cao y viên kia thủy tiễn vậy mà tại Lâm Phong cái hót ước 5cm tả hữu địa phương dừng lại. Đáng sợ hơn là, Lưu Sách phát hiện mình và cao y viên kia thủy tiễn mất đi liên hệ. Cái này sao có thể? Lưu Sách mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, hai mắt không hề nháy nhìn qua Lâm Phong, cực kỳ chấn động. Thủy hệ năng lực. Lúc này, Lâm Phong thanh âm trầm thấp vang lên, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là Lưu Sách đi. Hắn từ trên ghế mặt đứng lên, nhàn nhạt ánh mắt hướng phía Lưu Sách trông đi qua. Lâm Phong đã từng cùng Đại Hải ký kết, đối với hết thảy thủy đều có được siêu cường khống chế lực. Cho dù là hắn thực lực bây giờ rơi xuống đến hạ nhẫn cảnh giới, nhưng khống thủy chi thuật y lý nguyên trên trời vô song, lòng đất vô đối. Đối phó giống Lưu Sách loại tiêu chuẩn này thủy hệ dị năng giả không cần tốn nhiều sức. Đem sắp bắn chúng chính mình cái hót thủy tiễn định trụ, tuy nhiên là một bữa ăn sáng A Lâm Phong gặp hành tung bị phát hiện, Lưu Sách dứt khoát cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp liền đi tiến vào trong nhà ăn, giống to, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thậm chí càng ở chúng ta phượng tổ tổ trưởng ở dê tuyết liên phía trên. Nhưng là, ta hôm nay phải nói cho ngươi là, khác cho là mình thực lực cao cường liền có thể tùy ý đùa bỡn người khác cảm tình. Ta hôm nay cho dù là chết, cũng nhất định phải để ý nồng đòi lại một cái công đạo. Rầm rầm Lưu Sách vừa dứt lời, hai tay liền đột nhiên vung lên, lập tức đại lượng dòng nước đột nhiên xuất hiện, tựa như là từng đầu thủy xà hướng phía Lâm Phong uốn lượn mà đi, cấp tốc đem bao vây lại. Có thể duy nhất một lần bỗng dưng sáng tạo nhiều như vậy dòng nước, thực lực ngươi đã đụng chạm đến cấp B dị năng giả cánh cửa. Lâm Phong thần sắc đạm mạc nói nói, nghệ tình ngươi đối với Thu Ý Nùng một khối tình si, ta hôm nay không giết ngươi. Ta cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội. Chờ ngươi bước vào đến cấp bê dị năng giả liệt kê, tuy thời có thế lấy khiêu chiến ta. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, ta đều sẽ ứng chiến. Ngươi Lưu Sách vừa muốn nói điều gì, lại hoảng sợ phát hiện mình đánh mất đối với chung quanh dòng nước không chế. Trên người hắn mồ hôi lạnh soát lập tức liền chảy xuống. Hắn hiện tại đã biết rõ, Lâm Phong là một tên xa ở trên hắn thủy hệ dị năng giả.